Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1336, ôn dưỡng. Canh 2, Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lý Tinh Hà cười híp mắt nói. Không nghĩ tới chứ, thế gian không gì không có. Những bảo vật kia thường thường đều vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tinh thần thạch chính là trong đó kỳ dị nhất một loại. Cũng không chúng ta quan tinh các, cho dù có người đạt được tinh thần thạch cũng là vô dụng. Sở Ly cười nói, chẳng lẽ tinh thần thạch chính là các ngươi quan tinh các đồ vật? Lý Tinh Hà lắc đầu nói, chúng ta quan tinh các có một cuốn bí điển trên ghi chép tinh thần thạch. Đáng tiếc quan tinh các đệ tử không có vận khí như thế. Thiên tân vạn khổ lại không có thể tìm được tinh thần thạch. Cuối cùng trái lại bị thiên cơ các đệ tử được. Làm thực sự là, Sở Ly nói, cái này cũng là vận mệnh tuyệt diệu đi. Không sai, Lý Tinh Hà nói, thiên cơ các chính là bởi vì đạt được tinh thần thạch mới đứng vững chân dễ. Cái, dần dần thẳng tắp sống lưng đến ngày hôm nay thực lực như vậy. Tinh thần thạch thật sự có như vậy. Kỳ diệu, Sở Ly cười nói, để thiên cơ các đứng vững chân dễ. Cái, tinh thần thạch áp chế thiên tâm quyết tu luyện. Lý Tinh Hà thở dài một hơi nói, nhưng kích phát khuy thiên thuật uy lực, chỉ cần nắm tinh thần thạch triển khai khuy thiên thuật, sẽ tăng lên trên một cấp độ, uy thế không kém chúng ta quan tinh quyết, coi là thật kỳ diệu, thật như lợi hại như vậy, hứa các chủ há có thể bỏ mình. Sở Ly lắc đầu cười nói, không thể xu cắt tị hung, chính mình cũng bảo đảm không được bảo vật không muốn cũng được, không tính là chân chính bảo vật. Trái lại là không may mắn đồ vật. Triệu huynh đệ ngươi nói như vậy cũng đúng. Lý Tinh Hà nói, có điều thực sự đáng tiếc, tinh thần thạch từ đó sau khi cũng sẽ biến mất rồi. Sở Ly ngẩn ra. Lý Tinh Hà nói, tinh thần thạch cần đầy đủ ôn dưỡng. Không có thiên tâm quyết ôn dưỡng chính là cùng nơi tảng đá mà thôi. Ngụy Vô Kinh phải đến cũng là vô dụng. Nhưng hắn lại không thể còn cho người khác. Chỉ có thể đem gác xó vắng vẻ không ngửi xuống, dần dần đến cuối cùng sẽ bị mọi người quên lãng, làm hao mòn với năm tháng bên trong. Cái này ngược lại cũng đúng đáng tiếc. Sở Ly lắc đầu nói, có điều Ngụy Vô Kinh cũng sẽ không lấy nó đến trao đổi, trừ phi có thể đi đoạt đến. Đáng tiếc muốn từ Ngụy Vô Kinh trong tay cướp đồ vật không dễ dàng. Đúng đấy, không dễ dàng. Lý Tinh Hà thở dài một hơi, lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Hắn tối biết Ngụy Vô Kinh lợi hại, không chỉ có kỳ tuyệt võ công, làm việc cũng khó lường, khiến người ta mò không được con đường, khó lòng phòng bị. Hắn đối với Ngụy Vô Kinh kiêng kỵ nhất, luôn luôn ham muốn diệt trừ. Sở Ly nói, lẽ nào Ngụy Vô Kinh liền không cách nào có thể chữa? Huyết thần giáo võ công không ai có thể khắc chế. Huyết y thần công uy lực kinh người. Lý Tinh Hà nói, tự thành một thể, duy nhất có thể khắc chế chính là âm sát thuật. Ngọc Chân Quan đúng là sở trường về âm sát thuật, nhưng các nàng rất ít hạ sơn cất bước. Công pháp tương khắc nhất định là oan gia. Sở Ly cau mày nói, huyết thần giáo như vậy bá đạo, dĩ nhiên không chủ động chỉnh đốn Ngọc Chân Quan. Bọn họ không trêu chọc nổi Ngọc Chân Quan. Lý Tinh Hà lắc đầu nói, hơn nữa huyết thần giáo cùng Ngọc Chân Quan ngọn nguồn rất sâu. Mâu thuẫn rất ít, như vậy, Sở Ly nói. Nói như thế không ai có thể trị đạt được huyết thần giáo. Dẫn Tiên Sơn có thể. Lý Tinh Hà cười nói. Dẫn Tiên Sơn nhất chi độc tú không ai bằng. Chỉnh đốn huyết thần giáo là điều chắc chắn. Bất quá bọn hắn không sẽ động thủ. Những này Dẫn Tiên Sơn cao nhân là không thèm để ý trần tục dồn dập hỗn loạn. Dẫn Tiên Sơn, Sở Ly thở dài nói, có người nói ngự quyết cực kỳ lợi hại, vì là đệ nhất thiên hạ kỳ công, ngự quyết tự nhiên lợi hại. Lý Tinh Hà gật đầu nói, đáng tiếc thế gian có thể tu luyện ngự quyết người hãn chi lại hãn. Cần muốn cái gì tư chất mới, có thể tu luyện ngự quyết. Sở Ly nói, quan tinh các có thể có ngự quyết. Lý Tinh Hà cười nói, chẳng lẽ Triệu huynh đệ ngươi muốn tu luyện ngự quyết? Đây là tự nhiên, Sở Ly gật đầu, như kỳ công này có thể nào không hiếu kỳ, không luyện một chút chẳng phải sống uổng phí một hồi. Xem ra Triệu huynh đệ ngươi vẫn là vị mê võ nghệ đây. Lý Tinh Hà cười nói, có điều ngự quyết tu luyện không chỉ cần ngang tàng hơn thân thể, còn muốn có đủ mạnh hồn phách lực lượng. Muốn tu luyện ngự quyết, trước tiên đem quan tinh quyết tu luyện tới viên mãn mới có một tia hy vọng. Thiên tâm quyết đây, Sở Ly nói, ít nhất phải viên mãn mới được. Lý Tinh Hà nói, đây chỉ là một cơ hội, còn có thể hay không luyện ngự quyết còn phải xem cái khác tư chất. Nói chung dẫn tiên sơn đệ tử ít ỏi, thậm chí trăm năm khó tìm một cái, cũng không phải là không nhân. Sở Ly chậm rãi gật đầu, thưởng thức này xuyến Phật Châu, lắc lắc đầu nói, ngự quyết nha, đáng tiếc, ta xem Triệu huynh đệ ngươi là kỳ tài, không hẳn không thể luyện ngự quyết, đáng tiếc ngự quyết chính là dẫn tiên sơn bí mật bất truyền. Lý Tinh Hà cười nói, thực sự chưa từ bỏ ý định, liền đem thiên tâm quyết luyện đến viên mãn đi, lại đi dẫn tiên sơn, nói không chắc có một tia hy vọng có thể luyện ngự quyết. Thiên tâm quyết viên mãn, Sở Ly bật, cười, nếu chuyện, ta liền trước tiên cáo từ. Lý huynh, Triệu huynh đệ không vội, Lý Tinh Hà bận bịu xua tay, hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, như lần sau lại công huyết thần giáo, mong rằng Triệu huynh đệ tiếp tục cứu viện. Sở Ly cau mày, trả lại, lần này tham đến hư thực, lần sau liền chắc chắn. Lý Tinh Hà nói, huyết thần giáo trước một trận trắng trợn đánh cướp các phái bí kíp, trong tàng kinh các nhất định có không ít kỳ công tuyệt học. Xông vào, Sở Ly khoát tay một cái nói, vẫn là quên đi, ngự quyết ta nghĩ luyện, những khác kỳ công tuyệt nghệ không học cũng được. Triệu huynh đệ ánh mắt đúng là cao. Lý Tinh Hà cười nói, có điều theo ta được biết, huyết thần giáo trong tàng kinh các còn cất giấu không ít hơn cổ tuyệt học. Đáng tiếc bởi vì đối với tư chất yêu cầu quá cao, tu luyện đều ít ỏi. Sở Ly cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tuyệt học tuy được, đáng tiếc hữu tâm vô lực. Lý Tinh Hà âm thầm thở dài một tiếng, cái tên này là không thấy thỏ không thả chim ưng đây. Hắn chỉ chu vi, cười nói, vậy cũng lấy lại chọn hai cái bảo vật. Làm sao? Sở Ly nhíu nhíu mày, cuối cùng cười nói, nếu thật sự muốn động thủ, có thể sớm thông báo ta một tiếng, có tới hay không lại nói thôi. Như vậy rất tốt. Lý Tinh Hà gật đầu. Hắn tuy không hài lòng, nhưng ít ra không có trực tiếp từ chối. Chính là tâm di chuyển, chỉ cần lại thêm một chút kích thích, nhất định có thể để cho hỗ trợ. Sở Ly khoanh chân ngồi ở Tiểu Quang Minh Phong trong nhà tranh. Bên ngoài cương phong gào thét, giống như dao nhỏ vung lên. Chật hẹp trong nhà tranh ấm áp như xuân. Trên tay hắn nắm bắt cái viên này tinh thần thạch, hai mắt đóng lên khởi động thiên tâm quyết. Hắn mấy ngày nay vẫn ở dùng thiên tâm quyết ôn dưỡng tinh thần thạch, muốn lĩnh hội tinh thần thạch sự ảo diệu. Đáng tiếc tinh thần thạch thấy thế nào đều chỉ là một khối tầm thường tảng đá, để hắn vẫn không ngừng mà hoài nghi nắm sai rồi. Bị Hứa Vĩnh Ninh trêu đùa, Hứa Vĩnh Ninh rất khả năng cầm một khối tầm thường tảng đá ở bên người, chân chính tinh thần thạch không mang ở trên người, nấp trong nơi khác. Nếu thật sự như vậy, cái kia tinh thần thạch thật tựu thành thất truyền, lại không ai có thể được. Nhưng sự đã đến này chỉ có kiên trì. Hắn đối với trực giác của chính mình có lòng tin, vì lẽ đó vẫn ở thôi thúc thiên tâm quyết, dùng thiên tâm quyết nội lực ôn dưỡng khối này tầm thường cực điểm tảng đá. Trong chớp mắt đã 7 ngày trôi qua, buổi sáng bắt đầu, hắn liền có một loại trực giác mãnh liệt, khối đá này thật giống có một tia biến hóa, tựa hồ thật bị thiên tâm quyết thay đổi. Cứ việc bề ngoài không có một chút nào dị dạng, nội bộ nhưng long trời lở đất. Đáng tiếc đại viên kính trí nhìn không thấu nội bộ biến hóa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.